Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3618, cái kia một đóa băng tiết hoa. Mới vừa đi ra Hồng Tố Lầu Các, phía trước hành lang gấp khúc bên trong, liền truyền tới một cái cười khẽ thanh âm cô gái, làm ta chim hoàng yến, không tốt sao, chậc chậc chậc, Kiếm Vương gia thật đúng là bá khí a, càng ngày càng có một đời vương hầu phong thái rồi. Lâm Bạch đi vào hành lang gấp khúc bên trong, nhìn thấy một bộ áo trắng chiêu nguyệt, mặt lộ nụ cười nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi qua, ánh mắt sắc bén lấy. Chiêu nguyệt không sợ chút nào, ngược lại khiêu khích mà hỏi, làm sao, còn muốn giết ta, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là giết ta, Diệp Túc Tâm cùng Kiếm Nhược Hàn đều phải chết, hiện tại cũng không phải ta một người tính mạng, ta mà chết, vậy liền ba cái mạng nha. Hơn nữa, còn là làm ngươi mong nhớ ngày đêm hai nữ nhân mệnh. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trên mặt nhu hòa hạ xuống. Trước đó Chiêu Nguyệt liền từng nói qua, thần hồn của nàng một khi rời đi Diệp Túc Tâm nhục thân, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vô luận Lâm Bạch như thế nào uy bức lợi dụ, nàng tại không nghĩ tới biện pháp tốt trước đó, đều là sẽ không rời đi Diệp Túc Tâm nhục thân. Coi như Lâm Bạch dưới cơn nóng giận giết nàng, nàng cũng sẽ mang theo Diệp Túc Tâm chết chung. Lâm Bạch hỏi, người có thể từng tìm tới có thể cho thần hồn tách rời biện pháp. Chiêu Nguyệt lắc đầu nói ra, đặt xá chính là thiên đạo quy tắc hạn định. Man cổ đại lục này khoảng cách thiên đạo còn rất dài khoảng cách. Nơi đây quả quyết không có khả năng để cho ta tìm tới biện pháp. Liền xem như Thủy Kính Kiếm cũng không có khả năng. Người cũng nhìn thấy, kiếm thần gia tộc Thủy Kính Kiếm, không cách nào tách rời ta cùng Diệp Túc Tâm thần hồn. Chỉ có đi linh giới, có lẽ mới có thể tìm được biện pháp. Nhưng là đáng tiếc, bây giờ ta đã mất đi đi linh giới cơ hội tốt nhất. Chiêu Nguyệt bĩu môi, có chút u oán nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu hiện tại đi mất linh giới, vậy liền hảo hảo tại thần võ quốc ở lại. Ta sẽ đi nghĩ biện pháp. Chiêu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Ta muốn đi thiên thần mộ rồi. Lâm Bạch đem tin tức này nói cho Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Một đi không trở lại thiên thần mộ. Ngươi thật sự muốn đi. Ngươi không phải là nói thật à. Ngươi thật sự muốn đi thiên thần mộ. Chỗ kia một đi không trở lại. Chiêu Nguyệt trừng to mắt nói. Lâm Bạch kiên định nói ra. Không có lựa chọn khác rồi. Ta lần này đến chính là cáo biệt. Nếu là tại thiên thần mộ có thể tìm tới biện pháp, ta sau khi trở về liền tách rời hai người các ngươi thần hồn. Vừa vặn ta cũng muốn đi vì ta mẹ tìm kiếm tái tạo nhục thân bảo vật. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cũng mang một phần. Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thiên thần mộ, một đi không trở lại. Huống hồ trong thiên thần mộ không chỉ có trên man cổ đại lục võ giả, còn có mặt khác trong tiểu thế giới võ giả. Nơi đây đặc biệt hung hiểm, nhất là đều là một chút thọ nguyên sắp tới chuẩn đạo cảnh võ giả. Bọn hắn đi nơi đây hoàn toàn là đang liều mạng. Liền xem như ngươi bực này thiên tư tu vi, vào thiên thần mộ, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ thần võ quốc tràn ngập nguy hiểm, Trung ương thánh quốc nhìn chằm chằm. Nếu là ta tại lúc này không làm chút chuyện gì, như vậy đối với thần võ quốc cùng chúng ta mà nói, đều là tại mãn tính tử vong. Chiêu Nguyệt nghe chút lời này, xem như minh bạch Lâm Bạch khổ tâm, khẽ gật đầu, cũng không nói nữa. Tại ta rời đi thần võ quốc trong khoảng thời gian này, người tốt nhất an phận một chút. Lâm Bạch từ Chiêu Nguyệt bên người đi qua, trở về hành lang cuối cùng đi đến. Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch đi đến hành lang gấp khúc cuối cùng, ánh mắt lộ ra đau thương, ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng hóa thành nụ cười tự diễu. Đi đến hành lang gấp khúc cuối cùng, Lâm Bạch đi vào một chỗ sân nhỏ bên ngoài, đẩy cửa đi vào, liền có thể cảm giác được trong nhà này bị một tầng hàn khí bao phủ. Tinh tế tìm tòi nghiên cứu liền có thể phát hiện hàn khí này chính là từ một gian phòng ốc bên trong truyền tới. Lâm Bạch đi tới cửa trước, thấp giọng nói ra. Thiết Hải Đường nói, người sau khi trở về, liền đem chính mình quan trong phòng, không nguyện ý đi ra. Trong phòng, truyền đến Kiếm Nhược Hàn thanh lãnh thanh âm, thương thế của ta cũng không lo ngại, người không cần phải lo lắng, đi chiếu cố những người khác đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi trở lại Vạn Quốc Cương Vực đến, không trở về Danh Kiếm Sơn Trang nhìn xem cha mẹ của ngươi sao? Nghe thấy câu nói này, Kiếm Nhược Hàn lâm vào trong trầm mặc. Kiếm Nhược Hàn xuất từ trong Danh Kiếm Sơn Trang, phụ thân hắn chính là Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ tên là Kiếm Thiên Thu. Từ khi Thần Võ Quốc lập quốc sau đó, Bạch Tiêu Tiêu cũng đối Danh Kiếm Sơn Trang chiều ứng nhiều hơn. Bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang mặc dù không gọi được là Đông Châu bên trên thế lực lớn, nhưng ở trong Vạn Quốc Cương Vực cũng coi là có không nhỏ danh khí. Lâm Bạch ngẩng đầu, muốn đẩy cửa đi vào, thế nhưng là ngón tay chạm đến trên cửa một sát na kia, cấp tốc ngưng tụ đến băng tinh, nhói nhói Lâm Bạch ngón tay. Ta nghĩ tiến tới nhìn ngươi một chút. Lâm Bạch biết rõ đây là Kiếm Nhược Hàn cố tình làm, liền mở miệng nói ra, ta không muốn gặp ngươi. Kiếm Nhược Hàn thanh âm lạnh lẽo nói. Lâm Bạch thở dài một tiếng, hôm nay ngươi không gặp cũng phải gặp. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch vận chuyển linh lực, một trường oanh mở đại môn, chấn động đến vô số băng tinh rơi xuống đất. Lâm Bạch bước vào trong phòng, nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn mang theo mặt nạ, hai mắt kinh hoàng lui về sau đi. Nhìn xem Kiếm Nhược Hàn hốt hoảng bộ dáng, Lâm Bạch chậm rãi đi qua, thấp giọng nói, đừng sợ. Lâm Bạch ngón tay chậm rãi đặt ở Kiếm Nhược Hàn trên mặt nạ, muốn hái xuống. Kiếm Nhược Hàn hai mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, làm Lâm Bạch đang muốn để lộ mặt nạ thời điểm, nàng thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này gương mặt dưới mặt nạ, chỉ sợ cùng ngươi trong trí nhớ Kiếm Nhược Hàn, tưởng như hai người rồi. Lâm Bạch nghe vậy sững sờ, tùy theo không quan trọng cười một tiếng, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Mặt nạ để lộ một khắc này, Lâm Bạch trông thấy Kiếm Nhược Hàn tái nhợt không máu mặt, thâm đen môi, hoàn toàn giống quỷ ảnh, lấy không một chút nhân dạng. Mặc dù Lâm Bạch trong lòng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng bây giờ trông thấy gương mặt này, vẫn không khỏi kinh ngạc một chút. Kiếm Nhược Hàn chậm rãi gục đầu xuống, không muốn để cho Lâm Bạch tại tiếp tục nhìn. Lâm Bạch tiến lên nhẹ nhàng đem Kiếm Nhược Hàn ôm vào lòng, ôn nhu tại nàng bên tai nói ra, những năm này, để cho ngươi chịu khổ. Tại Lâm Bạch trong ngực, quanh năm ngâm tại băng lãnh bên trong Kiếm Nhược Hàn, từ trên người Lâm Bạch cảm thấy một luồng lâu ngày không gặp nhiệt độ. Nàng thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, đem trong lòng tất cả ủy khuất hóa thành nước mắt, từ khóe mắt trượt xuống một khắc này, ngưng tụ thành băng tinh, rơi xuống đất, khỏa khỏa rung động. Ngươi không nên trốn tránh ta, ngươi cần phải minh bạch, thiên hạ này tất cả mọi người đều có thể sẽ phản bội ngươi, nhưng ta sẽ không, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng là ta đời này chi kỷ. Kiếm Nhược Hàn trên người băng ngọc độc, chính là năm đó Thần Tích Lĩnh cùng Lĩnh Đông Ngũ Độc Giáo trong trận chiến ấy, Kiếm Nhược Hàn vì cứu Lâm Bạch Tam thúc Lâm Dược mà nhiễm phải. Băng ngọc độc nguyên bản sẽ để cho Kiếm Nhược Hàn cấp tốc mệnh vẫn. Liền xem như cường giả nhiễm phải cũng sống không quá 3 năm. Có thể không nghĩ tới Kiếm Nhược Hàn bởi vì thể nội có cực đạo băng kiếm hồn nguyên nhân, không chỉ có không có bị băng ngọc độc giết chết, ngược lại tu vi tỷ tỷ phan thần. Có thể Kiếm Nhược Hàn cũng bởi vậy bị băng ngọc độc dày vò đến không thành nhân dạng. Cả người so chết chìm quỷ càng đáng sợ. Hết chương.